Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1077, vẫn là phải nhiều đọc sách a. Canh thứ hai, Đức Chén qua đi chính là tháng 1, trung tuần tháng riêng, LPL mùa xuân thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu. Chế độ thi đấu cùng dĩ vãng không sai biệt nhiều. Vẫn như cũ là chia làm AB 2 cái rưỡi khu, hết thảy 14 chi đội ngũ thông qua rút thăm cuối cùng chia làm 2 cái rưỡi khu. Xác tại A khu, mạnh trong đội, cùng ANG cùng khu, còn lại 5 chi đội ngũ thực lực đều tính không được là LPL thượng du hoặc là đỉnh tiêm đội ngũ. Tỷ như trạng thái chính đang nhanh chóng trượt huy, VG, FPX, BLV. Cùng lạc quan đội LGD, còn lại đội ngũ toàn bộ tại B khu. Cái này B khu không thể nghi ngờ liền tốt đã thấy nhiều. IG, ANG, AW 3 chi đội ngũ đứng đầu trước 3 vị trí. Nhưng phía sau đội ngũ cũng cắn rất bình thường chết. 3 hạng đầu căn bản không dám thư giãn. Tuy nói quý sau thi đấu ghế là 2 cái rưỡi khu lấy 4 người đứng đầu. Nhưng hạng 4 cùng hạng 3 khác biệt kỳ thật vẫn là rất lớn. Quý sau thi đấu là 8 cái đội ngũ tụ cùng một chỗ. 2 cái rưỡi khu xếp ở vị trí thứ 4 đội ngũ đến lẫn nhau ở giữa trước cắn một đợt. Thắng lại đi cùng 2 cái rưỡi khu xếp thứ 3 trong đội ngũ. Điểm tích lũy hơi thấp cái kia cắn. Thắng lại cắn điểm tích lũy cao. Cái này muốn trèo lên trên coi như quá khó khăn. Mùa xuân thi đấu thứ hạng là liên quan đến xuyên lục địa thi đấu danh ngạch. Trước 4 tiến xuyên lục địa thi đấu, không phải coi như vào không được rồi. Dù sao cũng là thế giới thi đấu lộ mặt một cơ hội. Đức Chén tổng quyết tái xem như để xác mấy cái người mới trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đây không phải trên thực lực tăng lên, mà là tâm tính bên trên thăng hoa. Tại mới đội ngũ tiến hành lần thứ nhất tranh tài lại đụng phải Bo Năm vẫn là đánh đầy đối cục. Mấu chốt nhất thắng, chỉ có chính bọn hắn biết. Đường gieo hò chúc mừng kết thúc qua đi. Bọn hắn từng cái nương tay chân nhũn ra đều có chút hư thoát. Nhưng cái loại cảm giác này là mỹ diệu. Nếu như gặp lại Bo Năm quyết đấu bọn hắn tất nhiên muốn càng thêm vững vàng. Mới đầu tháng 2. Xác nghênh đón mình tại năm trước cuối cùng một trận tỉ thí. Đối mặt đến cùng tổ LGD chiến đội, thắng lợi dễ dàng lạc quan đội về sau, cũng liền nên nghỉ về nhà ăn Tết. Làm trường trung học, Lý Hân đã nghỉ, trong khoảng thời gian này một mực ngốc ở căn cứ bên trong. Bằng căn cứ AG là một chút cơm cái gì, hai người nâng lên lấy lòng phiếu. Lý Mục nghỉ xong cùng các đội hữu đều bắt chuyện qua. Liền cùng Lý Mục kết bạn về nhà. Đường sắt cao tốc chạm trước. Lý Mục bị người nhận ra. Có giáo huấn hắn lúc này mang lên trên khẩu trang. Thượng Hải người tuổi trẻ vòng tròn bên trong điện tử thi đấu không khí còn rất nặng. Lý Hân vừa cười vừa nói. Ngươi không phải cũng là người trẻ tuổi. Nói tới nói lui ông cụ non. Lý Mục nhói một cái muội muội đuôi ngựa. Có phiền hay không a? Lý Hân đem tay của hắn lay kéo. Liếc mắt nhìn hắn hừ nói. Ta không giống. Ta có một cái nguyên lão ca ca. Nhìn xem muội muội khuôn mặt tươi cười Lý Mục cũng kìm lòng không. Được lộ ra tiếu dung. Hắn lờ mờ còn có thể nghĩ đến lúc ấy mình về nhà lúc. Lý Hân kia cóng đến đỏ bừng dáng vẻ. 2 năm qua đi, Lý Hân hoạt bát không ít. Kỳ thật Lý Mục rõ ràng. Tại lúc nhỏ, Lý Hân chính là một cái tương đối hoạt bát nữ hài. Chỉ bất quá về sau bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng đem hết thảy đều kiềm chế tại đáy lòng của mình. Sinh hoạt bức bách, thường thường đều là nhất làm cho người không biết làm sao lại chí mạng. Vừa nghĩ tới đó, Lý Mục liền phát ra từ nội tâm cảm tạ một chút mình hệ thống. 2 năm qua đều không có để nó ra mấy lần. Tồn tại cảm cũng rất thấp. Hoàn toàn chính xác làm khó hắn e. đến đường sắt cao tốc chạm về sau, lại đổi xe xe buýt, về tới tiểu trấn bên trên. Trở về, Lý Mục sau khi xuống xe duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần cùng nhục thể thả lỏng chưa từng có. Quen thuộc đại thành thị ồn ào náo động về sau, lại về tới đây chỉ sẽ cảm thấy tĩnh mịch. Lần thứ nhất trở về thời điểm Lý Mục liền có loại cảm giác này. Chỉ là lần này hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt một chút. Có lẽ đây chính là tuổi tác tăng trưởng mang đến di chứng về sau chứ. Xe ngừng vị trí cách trong nhà cũng không xa. 2 năm này Lý Mục không có bỏ bê rèn luyện, mang theo 2 cái lớn dương hành lý cũng không thấy đến mệt mỏi. 300, một phần cũng không thể ít, không được tìm nơi khác mà tu đi. Thật xa, Lý Mục chỉ nghe thấy cái có chút thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình tiểu thúc đang cùng người nói giá tiền. Về khoảng cách lần về nhà đã qua thời gian mấy tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Cao lại mập một vòng. Tiểu tử ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Bớt thêm chút nữa. Không phải ta coi như từ xó xỉnh tìm cửa hàng trước lừa gạt đi lên trong thành đổi lại cũng không. Ở đây ngươi cái này cũng quá là không tử tế. Cùng hắn nói chuyện chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên. Trong giọng nói tràn đầy oán khí. Được được được, 206, có thể đi, cho ngươi xóa 40 đồng tiền. Đang khi nói chuyện, Lý Cao đột nhiên ngẩng đầu phiết gặp Lý Mục cùng Lý Hân. Lúc này hai mắt tỏa sáng. Hừm, nhỏ Mục Tiểu Hân trở về. Trở về, mẹ ta đâu? Mắt nhìn thấy Lý Cao muốn lên đến giúp đỡ cầm hành lý. Lý Mục liên tục không ngừng nói ra. Ta tự mình tới là được rồi. Mẹ ngươi trong phòng đầu. Được, kia tiểu thúc ngươi trước bận bịu. Ta về trước đi. Lý Mục lên tiếng chào. Lại đối bên cạnh cùng hắn nói chuyện làm ăn trung niên hơi cười. Hướng nhà mình phòng ở đi đến. Lý Cao cửa hàng bán lẻ bên cạnh chính là Lý Mục nhà. Có đầy đủ điều kiện kinh tế. Lúc ấy một mạch liền toàn làm. Ở chỗ này nông thôn kiến tạo cái biệt thự cũng tốn hao không có bao nhiêu tiền. Chủ yếu là kiến tạo người cũng thuần phác. Chân tài thực học cả bên trên. Ở cũng dễ chịu. Chính là một cái 2 tầng lầu nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào còn rất tinh xảo. Đây là Lý Hân lúc ấy tham dự vào. Rốt cục về nhà. Làm sao nhìn tốt nhìn quen mắt đâu. Nơi xa. Nam tử trung niên đỉnh lấy Lý Mục bóng lưng không khỏi phạm vào nói thầm. Hắn luôn cảm giác mình ở nơi nào giống như gặp qua hắn. Nhà chúng ta nhỏ Mục, điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp, ở thế giới phạm vi bên trong đều rất bình thường nổi danh. Người người đều gọi hắn Lý đội trưởng. Lý Cao nghe nam tử trung niên tự lẩm bẩm, không khỏi mở miệng nói ra. Thế nào, ngươi gặp qua nhà ta nhỏ Mục? Lý đội trưởng, cầm nam tử trung niên thì thầm 2 câu, vỗ đùi, nhà ta tiểu tử thúi kia chẳng phải mỗi ngày nhắc tới sao. Thế mà nhìn thấy chân nhân, nói hắn đánh ra 300 khối tiền, cái kia, không cần tìm, ta đi cấp ta tiểu tử muốn cái ký tên đi. Ai, ngươi chờ chút, thế nào nhà ta nhỏ Mục ký tên liền đáng giá 40 khối a? Lý Cao ở sau lưng cười mắng. Đương nhiên hắn là nói đùa. Đối điện tử thi đấu ngành nghề hiểu rõ rất nhiều, Lý Cao biết phát triển rất nhanh. Nhưng là một đời trước người. Đối với ký tên A, truy tình A cái gì khẳng định là không quá lý giải. Theo Lý Cao, một cái ký tên mà thôi. Có thể có bao nhiêu đáng tiền. Lúc này Lý Mục chính giờ khóc giờ cười nhìn xem trước mặt mình nam tử trung niên. Sau đó từ tùy thân dương hành lý cầm kiện đồng phục của đội cho hắn. Những này đồng phục của đội đều là câu lạc bộ tiếp ứng còn lại. Lý Mục khi trở về lúc đầu không muốn mang. Nhưng câu lạc bộ bên kia lại nói vạn nhất có cần đưa cho bằng hữu loại hình. Không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Cái này đồng phục của đội bao nhiêu tiền? Nhà ta tiểu tử thúi kia rất là ưa thích ngươi. Không cần đâu, thúc. Mạo muội hỏi một chút, con trai của ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 17 a, vừa lên lớp 10, mỗi ngày tranh cãi muốn đánh chức nghiệp cái gì, đều nhanh cho ta phiền chết. Trung niên nam tử kia sững sờ, chợt có chút nhức cả trứng trả lời. Vậy dạng này, ngài y phục này cầm lại nhà, nói cho hắn biết lúc nào cuối kỳ thi đệ nhất liền cho hắn. Không phải liền vứt bỏ. Cái tuổi này, vẫn là phải đi học cho giỏi a. Lý Mục từ đáy lòng khuyên, cái này chỉ sợ có chút khó. Hai tử của ta nhập học đến bây giờ 3 lần nguyệt thi, 1 lần thi giữa kỳ. Ổn định thứ nhất đếm ngược. Lý Mục, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.